Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 456, khai thiên tích địa, cốc truyện audio.com. Vù Mã Hải ở trong hạp cốc quan sát khai thiên tích điện sau nửa canh giờ, là thiếu nữ áo bào trắng đi vào. Mọi người thay phiên đi vào, cũng đều không vội, mỗi người đều là nửa canh giờ. Đồng bá Tuyết Ưng là một người cuối cùng đi vào, cũng xếp ở cuối cùng. Soạt, trước mắt có lực lượng vô hình bao phủ hạp cốc, bỗng lực lượng tách ra không ngăn trở nữa, giờ phút này ngoài lối vào hạp cốc chỉ còn lại Đông Bá Tuyết Ưng cô đơn một mình. Hắn cất bước đi vào, hạp cốc yên tĩnh cũng không dài bao nhiêu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng thấy được một lão giả áo bào đen đang đứng xa xa phía trước. Siêu phàm trẻ tuổi, lão giả áo bào đen nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, lạnh lùng nói, quan sát khai thiên tích địa không bao lâu, bình thường sau khi quan sát đều sẽ lâm vào trong cảm ngộ, nhưng sau nửa canh giờ ta vẫn sẽ đem ngươi dịch chuyển đưa về đến chỗ hề vi, điểm ấy ngươi phải hiểu. Vâng, tiền bối, Đông Bá Tuyết Ưng cung kính hành lễ, đây là ấn ký khai thiên tích địa, lão giả áo bào đen chỉ hướng một vách đá bên cạnh hạp cốc. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn. Trên vách đá có lực lượng vô hình ngăn cản, nhưng sau đó lực lượng vô hình này nhanh chóng triệt hồi, lộ ra một vết lõm thật lớn trên vách đá, vết lõm này còn có hoa văn vân tay. Đồng bá Tuyết Ưng liếc một cái là có thể phán đoán. Đây là một ngón tay khổng lồ điểm ở trên vách đá này. Không cần nghĩ nhiều, tinh thần đi cảm ứng. Lão giả áo bào đen nói. Vâng, Đồng bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi xuống, lập tức lực lượng linh hồn tràn ngập thẩm thấu hướng vết lõm đó. Khoảnh khắc chạm vào vết lõm. Hoành, Đồng bá Tuyết Ưng đã nhìn thấy, đó là một mảng hư không hắc ám rộng lớn yên tĩnh, trong hư không một lão già tóc đỏ áo bào đỏ đang đứng. Toàn thân lão già này giống như một ngọn lửa vô cùng chói mắt, đầu tóc lông mày tròm râu của hắn tất cả đều là màu lửa đỏ, một đôi mắt cũng là màu lửa đỏ. Hắn đứng ở nơi đó, uy áp vô hình kia khiến hư không hắc ám chấn động, Đồng bá Tuyết Ưng mặc dù thông qua ấn ký, nhìn thấy cũng phát ra sự kính sợ sợ hãi từ trong lòng. Lão già tóc đỏ áo bào đỏ này vươn ngón trỏ tay phải, hướng hư không hắc ám phía trước điểm ra. Ngón trỏ của hắn tựa như kịch liệt phóng to, tựa như tràn ngập tầm nhìn. Lại giống như rất nhỏ thẩm thấu vào cực hạn bên trong nhất của hắc ám hư không. Cực điểm, Đồng bá Tuyết Ưng nháy mắt hiểu ra, hắn từ một ngón tay này điểm ra cảm giác được cực điểm, một đầu ngón tay đó. Tựa như một cực điểm đại biểu kết thúc của mọi sự vạn vật cũng đại biểu khởi đầu của mọi sự vạn vật. Ầm tương đương tương đương tương đương tương đương, một đầu ngón tay điểm ra, hư không vỡ ra, vô số năng lượng ban đầu của thiên địa tôn trào, một thế giới ở dưới, một điểm này bắt đầu dần dần khuếch trương thành hình. Thời gian, không gian, bắt đầu hiện ra ở trong thế giới này. Còn có một tia dao động thần bí tràn ngập ở toàn bộ thế giới. Đương nhiên còn có ánh lửa chói mắt nhất bao phủ toàn bộ thế giới. Thế giới bắt đầu hình thành. Đây là một thế giới khổng lồ nóng cháy, thực vật bắt đầu sinh trưởng, trùng thú kỳ dị bắt đầu sinh ra, tuy là một loại thế giới cực kỳ nóng cháy khác với thế giới hạ tộc nhưng thế giới đó cũng có mọi sự vạn vật. Ào, tất cả chấm dứt, trên vách đá lại xuất hiện lực lượng vô hình cản trở Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục quan sát. Đông, cốc truyện audio.com, Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở trong hạp cốc hoàn toàn trầm mê, vừa rồi hiện ra rất nhiều quy tắc ảo diệu căn bản nhất của toàn bộ thiên địa thế giới, đặc biệt cực điểm xuyên thấu, mình rất có nghiên cứu, vị lão già tóc đỏ áo bào đỏ kia chính là một ngón tay khai thiên tích địa. Đầu óc Đông Bá Tuyết Ưng trong lúc nhất thời sinh ra vô số ý tưởng, hắn kìm lòng không được ngón tay ở trước mặt lần lượt thi triển vung vẩy, hoặc là ngón tay giống như mũi thương đâm ra, hoặc là một chưởng đánh ra. Bên cạnh, lão giả áo bào đen nhìn tất cả cái này, mặt không biểu cảm, hắn sớm đã thành thói quen. Ở thần giới, không biết bao nhiêu siêu phàm, thậm chí là thần linh ở đây quan sát, sau đó như si như ma. Tóm lại, không quan tâm trầm mê cỡ nào, đủ nửa canh giờ, mặc dù sẽ quấy rầy đến bọn họ, hắn vẫn sẽ mạnh mẽ đem bọn họ dịch chuyển di. Trong hạp cốc, Đồng bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi trước vách đá, lão giả áo bào đen giống như cây khô đứng bên cạnh. Theo thời gian chậm lại từng giây, lông mày Đông Bá Tuyết Ưng kìm lòng không được giật giật. Đáng chết, đau đớn dần dần mãnh liệt, tuy nói ở trước khi tiến vào hạp cốc quan sát khai thiên tích địa Đông Bá Tuyết Ưng đã lập tức uống thuốc giải một lần, nhưng vu độc đến nay, bên ngoài sinh hoạt bình thường Đông Bá Tuyết Ưng cũng phải một canh giờ uống thuốc giải một lần. Mà ở trong Hồng Thạch Sơn vì không ảnh hưởng chiến đấu, nửa canh giờ nhất định phải uống thuốc giải một lần, nhưng tìm hiểu và chiến đấu là không giống nhau. Tìm hiểu, đó là hoàn toàn đắm chìm, đau đớn tăng lên từng đợt, vẫn ảnh hưởng đến Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại không muốn dừng lại, khai thiên tích địa thật sự quá rung động, khiến hắn có vô số ý tưởng, hắn cần thừa dịp những linh quang này chưa tán đi, lần lượt nhanh chóng nghiệm chứng nếm thử. rất thần kỳ, thiên địa quy tắc thế mà mênh mông như thế, ta quá khứ cảm ngộ thật sự là một hạt cát trong biển khơi. Đồng Bá Tuyết Ưng lòng tràn đầy kích động, hắn quá khứ cho tới bây giờ không có sư phụ, hoàn toàn tự mình một lòng thể ngộ. Mà lúc khai thiên tích địa, đủ loại quy tắc ảo diệu của một thế giới mới hình thành hiện ra, mới khiến Đông Bá Tuyết Ưng thật sự kiến thức được vô số quy tắc. Cực điểm xuyên thấu, còn có thể thi triển như vậy, so sánh với cực điểm thật sự, chênh lệch thật xa. Tinh thần chân ý của ta thật đúng là nông cạn, hư giới, chung quy là hư giới, chỉ có thế giới thật sự mới là hoàn mỹ nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng không còn có chút kiêu ngạo, cảm thấy chênh lệch giống như lạch trời. Một ngón tay điểm ra, mở ra thiên địa. Nếu mình có thể có thực lực như vậy, một thế giới phàm nhân mình cũng có thể lật tay là diệt nhỉ, vu thần và đại ma thần có đáng nhắc tới. Đã đến giờ, thanh âm lạnh lùng vang lên, ông, một dao động mạnh mẽ bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng, giống như ném con gà con, mạnh mẽ ném ra khỏi mảng không gian này. Cảnh tượng trước mắt Đông Bá Tuyết Ưng nhoáng lên, cảm giác không gian mạnh mẽ dịch chuyển khiến thân thể hắn cũng rất khó chịu, đầu óc cũng mê muội một trận. Hề Vi tiền bối lúc dịch chuyển dịu dàng như vậy, lão giả áo bào đen này lại thô lỗ như vậy. Đồng Bá, thanh âm thần cửu vang lên, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng phát hiện mình đã về tới phần gốc liên thiên đằng kia, bên cạnh chính là thần cửu, phúc thúc Vu Mã Hải, Mai Sơn chủ nhân, thanh niên áo. Góc truyện audio.com, vàng kiếm hoàng, nam tử áo đen, thiếu nữ áo bào đen. Cách chương.